Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 277, hô hấp phía dưới. Khủng hoảng lan tràn, nương theo lấy suy nghĩ, nó theo nó ẩn núp chi địa đi ra. Nơi này là vô tận đen trắng chi địa. Tất cả đen trắng chi phong đều là dựa vào nó mà sinh ra. Bởi vì kia là hô hấp của nó. Một lần hô hấp chính là một lần đen trắng chi phong. Bắt đi sinh cơ, ban thưởng quỷ dị. Đây chính là không thể biết cùng không thể xuất hiện. Từng chiếc xúc tu theo giãn ra mở. Chậm rãi chạm đến ngũ thải ban lan thế giới. Nó ngang hàng con mắt bắt đầu mở ra. Quỷ dị trong con mắt lại tràn ngập rõ ràng mê mang. Nó đang suy nghĩ, cũng đang nhớ lại. Đột nhiên, nó nhớ tới trước đây thật lâu sự tình. Kỳ thật, nó cũng không biết vì cái gì chính mình muốn trốn. Nó chỉ nhớ rõ, đây là nó thủy tổ trước khi ngủ say căn dặn. Muốn nó lẩn đi tốt một chút, đừng bị người phát hiện. Nó cũng là làm theo. Chỉ bất quá, lúc đó làm thành công hàng lâm thế giới này, trả cái giá quá lớn. Các loại nguyên bản không thể biết cùng không thể xuất hiện tồn tại. Nhào nhào ngã xuống, đến mức cho tới bây giờ, thủy tổ dòng chính huyết mạch chỉ còn lại nó. Thế là, nó tộc đàn bọn họ, bắt đầu nhào nhào có liên lạc nó, đồng thời đề cử hắn làm thủ lĩnh. Nói đến, nó cũng rất kỳ quái, vì cái gì chính mình rõ ràng lần đi tốt như vậy. Hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người tộc nhân đều có thể tìm tới nó. Chẳng lẽ đám này đậu bỉ điểm kỹ năng, đều điểm đang tìm người cái này một khối? Thật là muốn như thế. Vì cái gì nhiều năm như vậy, bọn chúng liền đệ nhị thủy tổ chuyển thế đều không tìm được. Mang theo một đầu hoang mang, nó trông về phía xa phía trước. Kỳ thật tại trở thành thủ lĩnh về sau, nó đã từng có quyết tâm, dẫn đầu chính mình tộc đàn khôi phục vinh quang của ngày xưa. Nếu như có thể, tốt nhất có thể trở lại thế giới cũ, bởi vì nó có thực lực này. Thế nhưng là cho tới bây giờ, nó chỉ còn lại có hoài nghi. Không phải hoài nghi mình, mà là tại hoài nghi nó tộc đàn còn có thích hợp hay không thế giới cũ. Khả năng bây giờ thế giới này càng thêm thích hợp bọn chúng, bởi vì bọn chúng đã chưa từng có biết cùng không thể xuất hiện. Triệt để biến thành có biết cùng có thể xuất hiện, chỉ còn lại nó vẫn là không thể biết cùng không thể xuất hiện. Theo hô hấp của nó, đen trắng chi phong thổi cào đến càng phát ra mãnh liệt. Một hít một thở, đen trắng tàn phá bừa bãi. Khắp nơi phía trên, thiên đế thành, tòa thành trì này vô cùng to lớn, tựa như giữa thiên địa bình chướng, khí thế hùng hồn. Mà cái này thiên đế thành tại quá khứ cũng đúng vô cùng nổi khí thế của nó, đã từng là nhân tộc một tòa thành lớn, thủ vững ở tiền tuyến. Nếu như đen trắng chi phong từ đầu đến cuối vô pháp đột phá đạo thứ nhất bình chướng, nhưng mà theo đời thứ hai thiên đế yêu cái trước không nên thích nữ nhân, thiên đế thành sẽ phá hủy. Nữ nhân kia tới từ đen trắng thế giới, thần bí không biết đen trắng thế giới cũng là lần thứ nhất để người phát hiện. Nguyên lai ở nơi đó có cùng nhân tộc giống nhau như đúc sinh vật tồn tại. Chỉ bất quá, đen trắng thế giới chung quy là đen trắng thế giới. Cái chỗ kia chạy đến đều là ma quỷ, nhân tộc không thể không lui giữ. Nhưng cái này ngày xưa thiên đế thành, tại bị đen trắng thế giới ăn mòn sau chẳng biết tại sao, lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Chỉ bất quá, rốt cuộc không ai dám đến thiên đế thành. Thẳng đến phát sinh một chút sự tình, có người bị lưu vong, bị chạy tới nơi này, tòa này phế tích đồng dạng thiên đế thành bên trong mới lại có người. Những thứ này bị khắp nơi phía trên nhân tộc coi là tội dân người. Ngoan cường ở đây còn sống, đồng thời giữ nghiêm nhân tộc ranh giới cuối cùng, tự phát thu thập đặc thù vật chất, ngăn cản đen trắng chi phong. Nơi này không có quy củ, nhưng cũng có quy củ. Nắm đấm vi tôn, lợi ích trên hết. Bởi vậy, thiên đế thành bên trong không có phu thê, chỉ có làm sống sót mà lựa chọn trợ giúp lẫn nhau nam nữ. Mà muốn nữ nhân vì chính mình sinh hạ hậu đại, cần cho trọn vẹn đủ thù lao, tình cảm, ở đây không đáng một đồng. Kẻ yếu, hoặc là bán tất cả, đổi lấy kéo dài hơi tàn, hoặc là đi chết, lâu dần, thiên đế thành bên trong. Vậy mà lại có chút phồn vinh cảnh tượng. Nhưng mà, vô luận thiên đế thành làm sao phồn vinh, những người khác tộc trong thành trì người cầm quyền đều không cho phép người cùng thiên đế thành người có chỗ tiếp xúc. Cái này khiến thiên đế thành bên trong người tự nhiên đều rất phẫn nộ. Người đời trước sự tình, đến bọn hắn thế hệ này, liền tính lại có chịu tội cũng đều đã trả hết, dựa vào cái gì còn không chịu tiếp nhận bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng đều đang chửi mắng vị thứ hai thiên đế. Nếu không phải cái này vị thứ hai thiên đế hồ đồ vô đạo, cái này thiên đế thành làm sao lại biến thành đi đầy chi địa? Bọn hắn cần gì phải ở đây chịu khổ? Lúc này, thiên đế thành bên trong người đột nhiên vô cùng hoảng sợ phát hiện. Đỉnh đầu bầu trời tựa như là bị xé nứt, một cỗ đen trắng chi phong rót tuôn ra mà xuống. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, thiên đế thành bên trong phát ra hoảng sợ giống to, là khủng hoảng chi phong. Không đúng, bây giờ còn không phải khủng hoảng chi phong xuất hiện thời tiết. Làm sao trước thời hạn xuất hiện? Lần này khủng hoảng chi phong, so với quá khứ mãnh liệt hơn. Phản ứng lại thiên đế thành bên trong người, vô cùng hoảng sợ, nhưng mà, đang sợ hãi qua đi, thiên đế thành bên trong người lại đều trong nháy mắt bình tĩnh, sau đó không hẹn mà cùng lựa chọn chờ chết. Khủng hoảng chi phong cần đặc thù vật chất mới có thể ngăn cản, mà loại này đặc thù vật chất rất cái kia siêu tập. Bọn hắn căn bản không có tồn kho, có thể hết lần này tới lần khác. Lần này khủng hoảng chi phong tới lại là đột nhiên như vậy. Đây là vô pháp ngăn cản thiên tai, đen trắng chi phong hàng lâm, bắt đi thiên đế thành bên trong sinh cơ. Thiên đế thành bên trong người từng cái trơ mắt nhìn đối phương mất đi màu sắc, biến thành màu đen, mà xung quanh hoàn cảnh thì là biến thành màu trắng. Toàn bộ thế giới lập tức chỉ có hai màu đen trắng. Đồng thời, bọn hắn cũng không cần lại hô hấp, tim đập đã từ lâu đình chỉ. Sau đó có người nhúc nhích một chút, sau đó càng nhiều người động, bọn hắn phát hiện bọn hắn cứ việc không có tim đập cùng hô hấp, nhưng là còn có thể động, còn giống như là sống. Chỉ bất quá, bọn hắn vô pháp rời đi thiên đế thành. Ngay từ đầu, bọn hắn đều rất lo nghĩ, đều tại nếm thử rời đi, nhưng cuối cùng, bọn hắn cả đám đều không nổi. Chỉ là đứng tại riêng phần mình gian phòng bên trong, thông qua cửa sổ, cửa ra vào, mặt không thay đổi nhìn xem bên ngoài, tựa hồ là tại chờ mong cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, thiên đế thành lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Mà không lâu sau, lục tục có người bị lưu đày tới. Những thứ này bị lưu vong tới tội dân, ngay từ đầu đều là hoảng sợ khó an. Thiên đế thành bên trong có quá nhiều quỷ dị truyền thuyết. Thiên đế thành thật có như thế quỷ dị? Bị lưu vong người bên trong có cái tuổi không lớn lắm thiếu niên bỗng nhiên mở miệng. Đây là một cái thần sắc đờ đẫn thiếu niên, lúc này theo lý thuyết sẽ không mở miệng, có thể hắn hết lần này tới lần khác mở miệng, mà lại nói đi ra lời nói, làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Kỳ thật không có người muốn phản ứng thiếu niên này, bị lưu vong đến đây, lúc nào chết tại khủng hoảng chi phong bên trong cũng không biết. Đâu còn có khác tâm tư. Bất quá, một cái không biết từ nơi nào tới thanh âm trả lời thiếu niên. Đời thứ hai thiên đế đã chết hơn 1000 năm, đi qua thiên đế thành người, đều giống như sự kiện kia mới trôi qua mấy chục năm đồng dạng. Chửi mắng cái kia đời thứ hai thiên đế,